Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, đồ hộp tính toán. Không gì không thể Ngưu lão gia. Hắn ngay cả thập nhị đô thiên thần ma đại trận cũng sẽ. Ngươi trầu như vậy xiên ngươi a phụ a mẫu biết không? Đây chính là một đám phân điện chủ môn. Đối với Ngưu lão gia hàng này hời hợt thừa nhận. Hắn biết bộ này thất truyền đã lâu kinh thiên bí trận sau. Trong lòng thật sự tối ý tưởng chân thật. Về phần Ngưu lão gia hàng này có phải hay không là khoác lác điểm này. Căn bản cũng không có nhân hoài nghi tới cũng không thể nói không có bất kỳ người nào hoài nghi. Chỉ là như vậy ý nghĩ một khi nhớ tới. Liền tấn lật đổ, ở như thế muốn chết thời điểm. Dĩ nhiên chính là thập nhị đô thiên thần ma đại trận gần sẽ ra tay thời khắc. Kia được ngu xuẩn tới trình độ nào thượng đứa ngốc, mới có thể thổi ra loại này nói chuyện không đâu. Sẽ lập tức bị phơi bày ra châu đi ra. Mà trên thực tế, Ngưu lão gia sẽ cọng lông tuyến thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Hắn sẽ chó đản sở dĩ rắc như vậy một cái kinh thiên đại nói dối. Chẳng qua chỉ là hắn mắt thấy liên quân tâm tư liền muốn tản mất sau khi. Ở bất đắc dĩ dưới tình huống, kiên trì đến cùng khoác lác bức a. Bất kể sau khi thu tràng, sẽ là như thế nào chật vật. Ít nhất trước mắt đưa đến hiệu quả đơn giản là hiệu quả nhanh chóng. Một đám phân điện chủ môn, giống như là đánh máu gà một loại trong nháy mắt đầy máu sống lại. Tràn đầy thịnh vượng vô cùng ý chí chiến đấu. Dùng bọn họ lời nói, nhất định phải đẹp đẽ làm hơn một nhóm. Để cho vu điện chung những các loại đó đến chế giễu các cháu. Biết bọn họ những thứ này cá mặn phân điện, cũng có xoay mình thời điểm. Đương nhiên, trong đó phản ứng mãnh liệt nhất, thậm chí đều có điểm nói lên được điên cuồng, là trận vu điện phân điện chủ Trận Ngạn. Trận vu điện, danh như ý nghĩa chính là sức chiến đấu. Cơ bản cũng thể hiện ở vu trận thượng phân điện. Đối với vu trận, vu điện chung có tương đối cường đại cổ trận lưu truyền tới nay. Nói thí dụ như người mới vào điện khảo hạch chỗ kia đại trận. Còn có đông đảo Ngưu lão gia chẳng qua là ngầm trộm nghe nói. Nhưng là từ không chân thực thấy vu điện chung đông đảo thủ sơn đại trận. Dựa theo đạo lý mà nói, trận vu điện không nên như thế chán nản đến. Muốn cùng một đám cá mặn phân điện môn tư hỗn chung một chỗ mới đúng. Đáng tiếc là bởi vì đầu năm rất xưa. Vu điện chung khá nhiều đại uy lực vu trận đều đã thất truyền. Bây giờ trận vu điện chỉ có thể bảo vệ một chút những thứ kia đại uy lực thủ sơn cổ trận. Muốn để cho bọn họ những người này lần nữa phỏng chế ra một cái gì, đó là đã ra bọn họ năng lực. Ngày thường giữa cũng chính là dựa vào một ít đơn sơ vu trận không lý tưởng. Trận vu điện ở vu điện trung hạng lâu dài cũng chính là so với hình thiên điện hơi chút cao hơn một chút, cho nên biết được Ngưu lão gia lại nắm giữ uy lực như vậy cự đại thượng cổ vu trận lúc, Trận Ngạn lão già này coi như là hoàn toàn không có biện pháp ngồi an ổn. Thậm chí hắn đều hướng về phía Ngưu lão gia đề nghị. Bằng không hắn đem trận vu điện phân điện chủ chức vị nhường cho Ngưu lão gia. Chỉ cần Ngưu lão gia đáp ứng đem thập nhị đô thiên thần ma đại trận truyền thụ cho bọn họ. Chẳng qua là đạt được câu trả lời. Đó là Ngưu lão gia không chút do dự cự tuyệt có Ngưu lão gia cái này cường lực đại chiêu làm nền. Tảng sau khi chinh phạt liên quân hội nghị, coi như là hoàn toàn bắt đầu chạy, ở một đám lòng tin tràn đầy phân điện chủ mưu đồ bên dưới. Bọn họ cùng Ngưu lão gia đồng thời làm gốc lần tác chiến, chế định ra một bộ đầy đủ chi tiết kế hoạch, tóm lại là cần phải đem các loại phản nghịch môn một lưới bắt hết. Cuối cùng phải dùng chiến tích huy hoàng, sáng mù vu điện những tên kia mắt chó. Về phần đang chế định kế hoạch thời điểm, Ngưu lão gia thật sự nói lên một ít cổ quái yêu cầu. Bọn họ quả quyết đáp ứng. Dù sao đối với châu bò, thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Ngay cả Trận Ngạn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không biết gì cả. Chỉ có tùy ý đến Ngưu lão gia lắc lư. Sau khi hội nghị kết thúc, đã là lúc đêm khuya, nhưng là ngày thứ hai vừa rạng sáng. Những thứ này dự hội phân điện chủ môn liền dậy thật sớm. Đòi mạng một loại đem thủ hạ đệ tử cùng nô lệ. từ vui vẻ trong giấc mộng trực tiếp đánh thức. Sau đó bọn họ dựa theo tối hôm qua thỏa thuận hào kế hoạch. Mỗi người phụ trách tốt thật sự phân quản một khối. Đằng đằng sát khí sát tiến tràn đầy yên trướng sơn lâm. Hướng Ngưu lão gia trong trí nhớ lang gia động thiên. Một đường đi giết cơ hồ là trong nháy mắt. Những vu điện đó phản nghịch môn. Liền cảm nhận được chi này cá mặn liên quân thật sự hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Đối với lần này, bọn họ cũng là lập tức gia tăng đánh lén bộ đội cường độ. Kỳ vọng có thể ỷ vào quen thuộc hình ưu thế. Ở cuối cùng trước khi quyết chiến, đem chi này chinh phạt liên quân khí thế. Lần nữa hạ thấp xuống đi, để cho bọn họ không có dự liệu được là, tựa hồ trong nháy mắt, chi này do mười mấy phân điện tạo thành liên quân. Đột nhiên trở nên vô cùng ăn ý đứng lên. Bọn họ đem chọn nhánh đại quân phòng vệ làm giọt nước không lọt. Liên tục nhiều lần đánh lén sau khi vu điện phản nghịch môn phái ra đánh lén tiểu bộ đội tổn thất nặng nề. Có thể là đối với chinh phạt đại quân tinh thần, nhưng là không có đưa đến một chút hạ xuống tác dụng. Như tình huống như vậy hạ, coi như phản nghịch giả dẫn đế dương đám người. Cuối cùng vẫn dừng lại loại này không có chút ý nghĩa nào đánh lén tác chiến. Dự định xúc tích lực lượng. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công ở chính diện trên chiến trường. Nhất cử đem chi này không biết tự lượng sức mình chinh phạt quân tiêu diệt. Sở dĩ không có chủ động toàn quân đánh ra. Đế Dương cân nhắc không phải là dụ địch đi sâu vào. Để cho những người này ở chiến bại sau khi trốn cũng không có cách nào chạy trở về bao nhiêu người. Bởi vì căn cứ vu điện chung bọn họ nằm vùng hạ nhãn tuyến. Truyền lại đưa lại tới tình báo đến xem. Trước để cho bọn họ rất có nhiều chút kiêng kỵ cộng công điện. Chẳng qua chỉ là chỉ một ít tạp ngư. Chi này chinh phạt trong đại quân. Ngay cả một càng cửu đẳng cảnh giới cấp cường giả cũng không có. Căn bản là không đủ gây sợ ở tràn đầy yên trướng trong rừng núi. Đi loanh quanh năm ngày sau đó. Chinh phạt liên quân rốt cuộc tìm được lang gia động thiên. Chỗ khu vực, ngày thứ hai, liền khi tiến vào lang gia động thiên cửa vào trước, song phương bày ra tư thế bắt đầu liên tục đại chiến. Bởi vì này nhiều chút phản nghịch chủ yếu tạo thành, cũng chính là lấy đế giang cùng cú mang hai điện làm chủ. Cho nên song phương ở binh lực thượng khác biệt ngược lại không lớn. Nhưng là ở thực tế so sánh thực lực thượng. Đường xa mà đến đòi phạt liên quân, lại là ở vào tuyệt đối hạ phong. Trước, phản nghịch giả nhất phương dẫn, đế giang điện dẫn đế dương cùng cú mang điện dẫn câu hạo. Hai người đều là càng cửu cấp cảnh giới tuyệt đối cường giả. Chinh phạt liên quân phân điện chủ môn, trừ Ngưu lão gia ngoại cơ hồ toàn bộ điều động. Hơn nữa, phi cầm điện mấy đầu đỉnh cấp chiến thú, còn có các phân điện chủ ẩn giấu thủ đoạn. Mới khó khăn lắm địch lại hai người bọn họ. Thứ yếu, những thứ này phản nghịch môn chỉ huy số lớn độc trùng. Còn có đủ loại đến từ vực ngoại yêu ma tà ác chú pháp. Đang chiến đấu để cho chinh phạt quân nhất phương đơn giản là khó lòng phòng bị. Cũng chính là không biết loại nguyên nhân nào. Chinh phạt quân nhất phương bạo nổ kinh người tác chiến dũng khí. Nhờ vậy mới không có vỡ tan ngàn dặm. Nhưng là tuy vậy. Liên tục 3 ngày 3 lần trong chiến đấu, toàn bộ là lấy vu điện chinh phạt quân thất bại mà kết thúc. Ở 3 ngày nay trong, ít nhất có không dưới 100 người mỗi người chia điện đệ tử. 2000 trở lên nô lệ chiến sĩ chết trận cùng bị bắt. Bị thương số người, càng là xa xa lớn hơn mấy con số này. Thậm chí ngay cả 13 vị phân điện chủ, cũng là mang theo lớn nhỏ không đều thương thế. Không chỉ là như vậy. Phản nghịch giả nhất phương còn đang chiến đấu thu được tương đối vật liệu. Cũng là bọn hắn xem ra cực thứ tốt. Đặc biệt là cái loại này theo tù binh giao phó. Gọi là đồ hộp thức ăn. Càng là có mấy trăm cây mây giỏ số lượng. Không thể không nói. Loại này nghe nói ở vu điện phi thường bị hoan nghênh đồ hộp. Thật sự là loại hiếm thấy mỹ vị. Cũng là trước tiên chinh phục toàn bộ phản nghịch giả môn. Đối với lần này ở ăn một bộ phận sau, đế dương đại nhân hạ lệnh đem các loại đồ hộp thu vào lang gia động thiên trung. Dự định ở hoàn toàn lấy được thắng lợi sau từ từ hưởng dụng. Trong đó còn có một cái thượng nặng ngàn cân đại đồ hộp. Theo tù binh giao phó nghe nói là một đám phân điện chủ môn. mới có tư cách hưởng dụng cực phẩm đại đồ hộp, càng làm cho bọn họ tràn đầy mong đợi đêm đó đêm xuống. Trinh phạt liên quân vứt bỏ hết thảy quân nhu quân dụng, đột ngột về phía sau điên cuồng rút lui. Đế Dương đối với lần này làm ra hối hận cả đời phán đoán. Để cho thủ hạ chiến sĩ ở Lang Gia Động Thiên Trung nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Sáng sớm ngày mai ra lại, đuổi giết những thứ này đã hoàn toàn hỏng mất địch nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.